Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, chương 1437, thụ ta cúi đầu. Âm Thiên Tử trên mặt biểu lộ còn không có ngưng kết. Tựa hồ không nghĩ tới 5 người này liên thủ đằng sau thực lực vậy mà kinh khủng như thế. Hắn cũng hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Cứ việc Tần Mục nói ngay trước mặt Thiên Đình tứ đại thiên sư Thiên Vương đem hắn đánh cho tè ra quần, nhưng mà trên thực tế bị đánh đến tè ra quần chính là Tần Mục. Nếu không có Tần Mục khiến cho Bạch Ngọc Quỳnh không thể không ra tay, thật sự có khả năng bị Âm Thiên Tử xử lý. Nhưng mà trước khác nay khác, Tần Mục thực lực so sánh lẫn nhau khi đó có nghiêng trời lệch đất tăng lên. Tu thành đạo cảnh 26 trọng thiên, tu vi cảnh giới cũng tới đến cửu ngục đài. Tổ đình thái cực tinh vực một trận chiến, có thể đối cứng đế hậu nương nương mà không bại, xâm nhập tổ đình trảm thần đài mà không chết. Hắn cùng đồ tể các loại 5 người liên thủ, càng đem đạo cảnh tăng lên tới tầng 30. Đại đạo lạc ấn tam thập trọng hư không, tu luyện đến bước này Tần Mục lòng tin tràn đầy, thậm chí cho rằng bọn họ 5 người liên thủ có thể cùng Thiên Tôn đối cứng 1-2 chiêu mà không bị tiêu diệt, bởi vậy mới có thể khăng khăng muốn đi Huyền Đô. Âm Thiên Tử bởi vì tự thân chỉ có 4 tòa thiên cung, dựa vào Minh Đô Thiên Môn tác dụng mới có 8 tòa thiên cung. Đối mặt hung hãn như vậy 5 người, tự nhiên một đao chặt đầu. Bất quá Âm Thiên Tử cường đại nhất không phải pháp lực của hắn, cũng không phải cảnh giới của hắn, mà là hắn luân hồi đại đạo, luân hồi thần thông. Hắn cứ việc bị một đao chia làm hai nửa, ngay cả 8 tòa thiên cung tạo thành tiểu thiên đình cũng bị bổ ra. Nhưng hắn sau lưng Minh Đô Thiên Môn lại tại bắn ra lực lượng kỳ dị, cưỡng ép đem vỡ ra môn hộ khép lại. Tại thi thể của hắn xuyên qua Minh Đô Thiên Môn lúc, một màn kỳ dị phát sinh, Minh Hải dưới Minh Đô Thiên Môn đột nhiên hiện lên, cuồn cuộn nước biển cuồn cuộn, toàn bộ là do linh hồn hắc sa tạo thành nước biển. Đen kịt không gì sánh được, Minh Hải sóng lớn bành trướng, đập ở trên Thiên Môn, mà Âm Thiên Tử thi thể xuyên qua Thiên Môn một sát na, thân hình của hắn biến mất không thấy gì nữa. Từ sau cửa bay ra thì là một tôn có huyền vũ huyết thống bán thần, đầu rồng mai rùa thân người, đứng ở trên mặt biển. Sớm tại năm đó, tiểu phu thánh nhân bọn người nghĩ cách cứu viện đế dịch nguyệt lúc, đế dịch nguyệt, thiên âm nương nương, điền thục, diêm vương các loại một đám cao thủ vây công Âm Thiên Tử. Bách chiến vất vả, nhưng thủy chung không thể cầm xuống Âm Thiên Tử. Lúc đó bọn hắn đem Âm Thiên Tử giết chết mấy lần, nhục thân làm hỏng mấy lần, nhưng Âm Thiên Tử từ đầu đến cuối có thể bằng vào Minh Đô Thiên Môn đến khôi phục hoàn chỉnh. Hắn xuyên qua Minh Đô Thiên Môn liền tương đương với chuyển thế một lần, không những nam nữ có thể tùy ý biến hóa, thậm chí ngay cả giống loài cũng có thể biến hóa. Đây là luân hồi chi đạo tác dụng. Âm Thiên Tử trong lòng vừa sợ vừa giận, ngẩng đầu lên đến, đối diện lại là một đạo từ trên trời giáng xuống đao quang. Đạo đao quang kia một đao đem vừa ngưng tụ cùng một chỗ Minh Đô Thiên Môn bổ ra, từ hắn cỗ này thân thể mới đỉnh đầu chém xuống tới. Mục Thiên Tôn, mẹ ngươi chứng, hắn một câu còn chưa nói ra liền bị một đao chém thành hai khúc. Hắn mượn nhờ Minh Đô Thiên Môn luân hồi trùng sinh, còn chưa đứng vững liền bị Tần Mục đồ tể các loại 5 người hợp lực chém giết. Minh Đô Thiên Môn ầm ầm chấn động, tính cả huyền vũ Âm Thiên Tử thi thể cùng một chỗ chìm vào trong Minh Hải. Minh Hải đột nhiên biến mất. Tiếp theo tại Bắc Thiên Minh Đô đại quân trận doanh hậu phương xuất hiện, Minh Đô Thiên Môn lại lần nữa từ từ bay lên. Âm Thiên Tử từ sau môn hộ phục sinh, thuyền nhỏ mạnh mẽ đâm tới, xâm nhập Bắc Thiên Minh Đô đại quân trận doanh, đụng xuyên từng chiếc lâu thuyền đại hạm, một đường thẳng đến Minh Đô Thiên Môn mà đi. Thanh Sử Chiếu Đan Tâm. Trên thuyền, Tần Mục các loại 5 người quát lớn, cùng một chỗ thôi động đao đảo tầng 30. Một đao này bổ ra, phảng phất bay ra không phải đao quang, mà là vô số hoa lệ văn chương. Từng trang sách rung động đến tâm can văn tự bút tẩu long xà. Đao đảo bắn ra đạo âm không giống tiên thiên đại đạo thần thánh như vậy. Trang nghiêm như vậy, huyền ảo huyền diệu như vậy. Đao chi đạo bắn ra đạo âm, giống như là triển khai một quyển nhân loại lịch sử. Từng cái quang huy vĩ ngạn nhân vật từ sử sách bức tranh đứng lên. Hùng tráng mà mạnh mẽ, bọn hắn quang mang vạn trượng, có lấy bút làm đao, trách thiên đạo bất công, vấn trách quân chủ vô năng, chất vấn chư thần chi tội, có lấy tự thể nghiệm, núi ngăn cản đường đi thì rời núi, hồng thủy tới thì mở kênh đào, đại giang ngăn cản con đường thì bắc cầu vượt qua, chư thần hàng kiếp thì chu thần, thanh sử chiếu đan tâm, phụ trọng chỉ lệ hành, minh hải. Minh Đô Thiên Môn cùng Âm Thiên Tử vừa mới xuất hiện, liền gặp giống như sử sách bức tranh triển khai, đao quang chu thần chu tâm, đem mảng lớn Minh Hải bốc hơi, đem Minh Đô Thiên Môn đánh cho vỡ nát. Âm Thiên Tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cùng còn lại Minh Hải cùng một chỗ biến mất không còn tăm tích. Lúc này, thuyền nhỏ phi nhanh, xông qua Bắc Thiên Minh Đô trận doanh, xuất hiện tại trận doanh hậu phương. Đầu thuyền, 5 người riêng phần mình nắm chặt chuôi đao, bốn phía nhìn lại, nhưng gặp cuối cùng một sợi minh hải biến mất. Quay đầu, ở phía sau, Tần Mục nhấc chân một đòn nặng nề, cả chiếc tàu nhanh tại thiên hà trên mặt sông lướt ngang tới. Đã thấy bọn hắn xuyên qua Bắc Thiên Minh Đô trận doanh. Lúc này trong trận doanh những Minh Đô thần ma kia nhao nhao quay người. Mà Minh Hải đã đi tới Minh Đô đại quân trận sau. Tòa Minh Đô Thiên Môn rách nát không chịu nổi kia lại lần nữa từ trong Minh Hải dựng thẳng lên. Âm Thiên Tử lần này luân hồi, hóa thành một nữ tử thân mang áo bào đỏ thẫm, áo choàng phát ra, thân hình tung bay ở Minh Đô Thiên Môn phía trước, nghiêm nghị nói, Tần Mục, Điền Thục, Chiết Hoa Lê, Lạc Vô Song, Đao Lưu Chiêu, thụ ta cúi đầu, nữ tử Âm Thiên Tử khom người cúi đầu, đồ tể bọn người đang muốn lại lần nữa thôi động đao đạo thần thông. Tần Mục đột nhiên sắc mặt đại biến, áo choàng mở ra bảo vệ bốn người, hai tay ôm quyền, hướng về phía trước đẩy, cũng là khom người cúi đầu, Âm Triều Cận. Ngươi cũng thụ ta cúi đầu. Quanh phía sau hắn hiện ra một tòa thiên địa huyền môn. Thừa thiên tiếp địa, trên cùng thiên đạo huyền đô, dưới cùng u đô, đúng là hắn nhập đạo thần thông đệ nhị trọng thiên. Tần Mục khom người cong xuống trong nháy mắt. Thần thông nhập đạo trọng thiên thứ 26, nhất khi hỗn nguyên đạo đồng du cũng đồng thời bái ra. Hai người cách Bắc Thiên Minh Đô đến hàng vạn mà tính thần ma. Lẫn nhau cong xuống, Âm Thiên Tử cái cúi đầu này. Nhưng gặp nàng phía trước từng chiếc lâu thuyền đại hạm. Trong từng tòa đại trận mỹ lệ âm hiểm. Từng tôn thần ma đột nhiên nguyên thần chia năm xẻ bầy. Hồn phách tan rã, hóa thành linh hồn hắc xa. Cuồn cuộn cát đen từ trong tay mắt mũi miệng của bọn hắn phun ra. Còn có hồn phách tại bụng dưới vị trí, bị bái nát đằng sau từ hạ thể phun ra, cửu khiếu phun khói, vô cùng kinh khủng, mà Tần Mục đầy tay cúi đầu. Hắn phía trước Minh Đô thần ma cũng không chịu nổi hắn cái cúi đầu này. Nguyên thần tan rã, hồn phách sụp đổ, Âm Thiên Tử sử dụng chính là U Đô thần thông, Tần Mục cái cúi đầu này cũng là U Đô thần thông. Hai người tạo nghệ không phân cao thấp. Không chỉ có như vậy, Tần Mục trong cái cúi đầu này chất chứa nhất khi hỗn nguyên đạo đồng du. Cong xuống chỗ, không gian hóa thành bột mịn, những thần ma bị hắn bái chết kia nhục thân thẳng nổ tung. Hóa thành từng tia từng sợi hỗn độn chi khí. Oanh, hai người thần thông va chạm, Tần Mục dưới chân tàu nhanh không chịu nổi áp lực của hắn. Âm vang nổ tung, đỉnh đầu hắn khí huyết dâng trào, hóa thành huyết hải một mảnh, huyết hải như là bị đốt lên đồng dạng, ừng ực bốc hơi nóng, trong hơi nóng mang theo cuồn cuộn khói đen, đó là U Đô ma khí, mà đối diện, cách trận tương vọng Âm Thiên Tử thân thể đại chấn, tai mắt mũi miệng phun máu, phun ra huyết dịch lập tức hóa thành từng tia từng sợi hỗn độn khí. Phía sau hắn Minh Đô Thiên Môn cũng răng rắc rung động. Trải rộng vết rách, từng sợi hỗn độn khí bồng bềnh tán tán. Nghiêm nghị nói, Tần Mục, lại thụ ta cúi đầu. Tần Mục quát lớn, Âm Triều Cận, ngươi cũng lại thụ ta cúi đầu. Hai người quát lớn như sấm, lại lần nữa cong xuống. Lại là một tiếng ầm vang tiếng vang. Âm Thiên Tử thân thể mềm mại đại chấn, liên tiếp lui về phía sau, trong miệng oa oa phun máu, hai mắt xích hồng, con mắt tựa hồ cũng phải bị đã lại hóa thành hỗn độn khí. Thê Lương nói, Tần Mục, lại thụ ta cúi đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,